Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, người đang nghiên cứu Hollywood đối thủ. Đầu năm mùng 1, trời chiều dần dần tây hạ, đại địa bắt đầu chậm rãi mờ đi. Năm nay đầu năm mùng 1 đối viện tuyến đến nói là một chuyện đại hỷ sự. Cơ bản bên trên tất cả viện tuyến đều treo lên năm nay đầu năm mùng 1 muốn chiếu lên phim quảng cáo. Đương nhiên, những này quảng cáo đều là phân tầng lần, như là Tinh Cầu Thời Đại, Sát Lục Dị Hình, những này nước Mỹ phim Hollywood quảng cáo trực tiếp treo ở rạp chiếu phim cửa lớn nhất, treo biển hành nghề bên trên nhìn có chút dễ thấy bắt mắt. Mà Hút Hồng Thời Đại, Chiến Huyết, Lưu Lãng Giả, cái này hoa hạ phim thì treo ở rạp chiếu phim đi vào bên trong hành lang bên trên, mặc dù nhìn cũng là có chút bắt mắt dị thường, nhưng cùng Hollywood đãi ngộ là hoàn toàn không so được. Nhìn một cái là mẹ ruột sinh, một cái là mẹ kế sinh đồng dạng. Coi như Thiên Hòa viện tuyến cũng là như thế thao tác. Điều này cũng không thể trách viện tuyến nhóm kẻ nịnh hót xem thường hoa hạ phim. Mà là lúc này hoa hạ phim hiện tại đã trải qua lâm vào một loại rất tình cảnh lúng túng. Đặc biệt là năm nay Tết Xuân Ngăn càng là bị viện tuyến nhóm một loại một cái có thể đánh đều không. Có cảm giác, rất nhiều hoa hạ sắp chiếu lên mảng lớn đều lặng lẽ tránh đi Tết Xuân Ngăn. Sau đó trì hoãn đến 3 tháng tháng 4 phần những thời giờ này. Vì cái gì? Bọn hắn sợ a? Hollywood phim thế nhưng là hồng thủy mãnh thú a. Đương nhiên, đã từng có đạo diễn đã từng thử qua cùng phim Hollywood liều mạng. Mà lại thời gian ngay tại năm ngoái. Năm ngoái hoa hạ đại đạo diễn Lý Thường Thụy kéo một bút 2 ước nguyên lớn đầu tư cùng đoàn đội tỷ mỉ bày ra đập một bộ cao chi phí phim Toàn Cầu Tai Nạn. Phim chiếu lên trước trong 1 tháng video cầu thả 1 phần phim biên tập. Phim biên tập cắt được phi thường tốt, đặc hiệu thị giác hiệu quả cũng là mạnh phi thường. Đám dân mạng đang nhìn biên tập cùng kịch bản còn có diễn viên đội hình về sau cảm thấy khả năng này là một bộ có thể đi ra biên giới hoa hạ khoa huyễn mảng lớn tác phẩm đỉnh cao. Bọn hắn đối bộ phim này đánh giá phi thường cao, chờ mong cũng là phi thường cao. Lý Thường Thụy đoàn đội cũng cho lực, trực tiếp đánh ra hoa hạ khoa huyễn quật khởi, lời quảng cáo tựa như một cái anh hùng đồng dạng, tại cái này hoa hạ phim khoa học viễn tưởng tàn lụi, đồng thời bị Hollywood treo lên đánh được không thịnh hành thay mặt. Tất cả mọi người phim mê nhóm đều khát vọng một cái anh hùng. Đây là một loại dân tộc bản chất bên trên cảm giác tự hào. Toàn Cầu Tai Nạn xuất hiện để bọn hắn cảm thấy mình trong lòng cái kia anh hùng đã trải qua. Xuất hiện, lần đầu cùng ngày, đám mê điện ảnh nhao nhao nhiệt tình tràn đầy chạy tới viện tuyến ủng hộ. Sự thật bên trên, Toàn Cầu Tai Nạn, lần đầu thành tích là rất không tệ. Lần đầu cùng ngày phòng bán vé liền rách 4.000 vạn thành tích tốt. Trực tiếp phá toàn bộ hoa hạ lần đầu phòng bán vé ghi chép. Thẳng bước cùng thời kỳ Hollywood phim Hấp Huyết Quỷ Chi Giả. Nhưng mà, làm Lý Minh Thụy đạo diễn cùng cái khác đạo diễn mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm. Ngày thứ 2 phòng bán vé trực tiếp giảm bớt 1.000 vạn. Chẳng những không có gia tăng ngược lại giảm bớt, Lý Minh Thụy có chút mộng. Sau đó nhìn mạng lưới thượng đánh giá, như thế xem xét, hắn càng mộng, mạng lưới bên trên tất cả đều là một mảnh tiếng mắng. Cái gì kịch bản xấu hổ, diễn viên lời kịch không đi tâm, đặc hiệu biên tập nhìn quả thật không tệ, nhưng thực tế bên trên cũng liền biên tập được không tệ mà thôi. Chân chính nội dung thoáng xem xét lại là làm ẩu không có chút nào xem chút. Mà lại cái này quay chụp thủ pháp càng là đạo văn Hollywood không có chút nào bất luận cái gì ý mới. Tóm lại loạn thất bát tao xoa bình một nháy mắt liền chiếm hết mạng lưới. Người càng là đối bộ phim này ôm lấy hy vọng, đưa nó nâng thượng thần đàn đi sau hiện cái này phim chính là cái kê nhi về sau ngươi liền càng thất vọng, từ thần đàn bên trên rơi xuống cảm giác là phi thường khó chịu. Cứ việc, toàn cầu tai nạn, cuối cùng vẫn là 2.500.000.000 phòng bán vé cầm tháng đó phòng bán vé quán quân, nhưng thực tế bên trên cũng không phải là dựa vào phim bản thân mà là đại minh tinh Hứa An fan hâm. Mộ lực hiệu triệu cùng những cái kia đếm không hết quảng cáo đầu tư dưới thành quả. Về phần đạo diễn Lý Minh Thủy, Lý Minh Thủy bị phun thành chó, phun ra trọn vẹn thời gian 1 năm đều chưa tỉnh hồn lại. Đây đối với Lý Minh Thủy đến nói là một trận đả kích. Đồng thời đối Hoa Hạ mê điện ảnh đến nói cũng là một trận đả kích. Đám mê điện ảnh tỉnh mộng là tỉnh. Hoa Hạ phim không thể nói chênh lệch, nhưng là cùng Hollywood so sánh chênh lệch thực sự không phải một chút xíu lớn. Cho nên coi như năm nay Lý Minh Thụy tiếp tục mang theo hắn kia bộ phá ước lớn đầu tư phim, chiến huyết, nhặt lại lòng tin muốn cùng Hollywood phim tranh phong. Nhưng thực tế bên trên đã không có bao nhiêu dân mạng cảm thấy cả hai có lực đánh một trận. Không bị nghiền ép coi như cảm ơn trời đất. Ngươi còn muốn tranh phong? Nói đùa cái gì a? Đừng có lại mất mặt ném đến quốc tế đi lên. Chính là bởi vì loại này hoàn cảnh lớn phía dưới, cho nên năm nay Tết Xuân Ngăn vẫn như cũ là kia mấy bộ Hollywood phim tuyên truyền chiếm thủ vị. Về phần cái khác Hoa Hạ phim thì phải hơi dựa vào khẽ dựa sau, dù sao cũng là chiều hướng phát triển. A. Đám dân mạng phổ biến cũng không coi trọng năm nay Tết Xuân Ngăn Hoa Hạ vé xem phim phòng lưới bên trên đã trải qua chuyên môn có đám dân mạng đem năm nay vé xem phim phòng thành tích cùng cuối cùng xếp hạng đều lấy ra, mặc dù xếp hạng chi tiết phương diện có rất lớn biến động, nhưng phòng bán vé trước 3 căn bản không có bất luận cái gì một bộ là Hoa Hạ phim. Từ thứ tư mới bắt đầu có như là Huyết Hồng Niên Đại, Lưu Lãng Giả, chờ Hoa Hạ phim xuất hiện. Nhìn rất khốc liệt, chưa chiến đã thua, Thẩm Đạo, bớt hút một chút khói. Năm nay phòng bán vé cái khác không dám nói, nhưng đệ tứ chúng ta còn là có thể cam đoan. Đệ tứ ha ha, ta hiện tại cũng luân lạc tới muốn tranh đệ tứ trình độ sao cũng đúng. Trước 3 đều là phim Hollywood, có thể tranh cái đệ tứ kỳ thật cũng rất lợi hại. Cái này Thẩm Đạo, lần trước, Đô Thành, chỉ là một lần ngoài ý muốn. Kỳ thật, Ngụy Mập Mạp, Lưu Lãng Giả, gần nhất tình thế rất đủ a. Đúng vậy a, tình thế xác thực có đủ. Nhưng người ta quảng cáo phía trên đầu tư cường độ không bằng chúng ta, đều bên trên Yến Xuân. Đánh quảng cáo, ngươi còn nói cường độ không bằng chúng ta. Ếch, cái này, trợ thủ cúi đầu xuống. Hắn đột nhiên phát hiện mình thật không có biện pháp phản bác. Bất quá mặc dù Lưu Lãng Giả quảng cáo đánh cho xác thực mãnh liệt, nhưng hắn phòng bán vé lại không nhất định lợi hại. Lục Viễn tại sáng tác bài hát cùng viết kịch bản phương diện xác thực rất mạnh, nhưng là hắn làm diễn viên ha ha quên đi thôi. Lưu Lãng Giả hy vọng không cần biến thành một cái hạng chót cho cười đi. Đúng vậy a. Mà lại lần này kịch bản ta nghe nói cũng không phải Lục Viễn viết, là một người mới biên kịch viết, người mới biên kịch, người mới đạo diễn, người mới diễn viên. Cái này toàn bộ trong phim ảnh trừ Lục Viễn coi như có chút lưu lượng mặt bài bên ngoài, cái khác đều là nói nhảm. Cho nên Thẩm Đạo, ta hoàn toàn không cần lo lắng bộ này. Lưu Lãng Giả, ha ha, người cảm thấy ta chú ý là Lưu Lãng Giả, sao? Ta chú ý là Huyết Hồng Niên Đại. Chương đồng bộ này, Huyết Hồng Niên Đại, không đơn giản. Bên trong hội tụ ra hí xương, lưu lượng minh tinh, biên kịch cũng là trong nước đại danh đỉnh đỉnh, thà do cái này phim chỉ sợ là chúng ta đệ tứ mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Đúng, ta cũng cho là như vậy. Thẩm Liên Kiệt vẫn như cũ là đẹp trai như vậy. Vẫn như cũ là như vậy có mị lực. Thế nhưng là hắn cái cằm bên trên lại lưu lại râu ria, cả người nhìn tang thương được không được. Hắn đã từng cũng là một cái dã tâm bừng bừng đạo diễn, thậm chí nghĩ nương tựa theo Đô Thành một trận chiến phong thần. Thế nhưng là hắn gặp Hoạt Mai, sau đó bị Hoạt Mai treo lên đánh. Không đúng, không thể nói treo lên đánh. Quả thực là ngay cả tới liều mạng tư cách đều không có chiếu lên còn không có mấy ngày đâu mình. Trực tiếp liền bị loại. Chuyện này với hắn đả kích phi thường lớn. Thậm chí đều để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Tiêu trầm mấy tháng về sau, Thẩm Liên Kiệt cuối cùng lần nữa cắn răng tái chiến giang hồ. Hắn muốn rửa sạch mình dĩ vãng sỉ nhục. Lần này hắn đập là Hoa Khai Bán Hạ. Đây là một bộ từ nổi danh tiểu thuyết cải biên văn nghệ phim. Bộ tiểu thuyết này mặc kệ tại lưới bên trên vẫn là trong hiện thực đều rất có nhân khí. Ủng ngô đếm không hết fan hâm mộ. Đồng thời lại mời nổi danh tiểu thịt tươi Lưu Vĩ Đình cùng tân tấn tiểu hoa đán Trương Dai Dai trợ trận, đương nhiên còn có một đám lão hí cốt gia nhập liên minh, đây đều là hắn tranh phòng bán vé bên trên. Dựa vào, giờ phút này, hắn mục quang chỉ có Huyết Hồng Niên Đại. Trải qua một lần sau khi thất bại Thẩm Liên Kiệt, có nhiều thứ kỳ thật đã trải qua lặng yên thay đổi. Hắn quay chụp thủ pháp, hắn đối phim tạo hình, đối kịch bản trưởng khống đều hoàn toàn khác nhau. Hắn đang cố gắng tiến bộ. Đương nhiên, còn có một số đồ vật là không có thay đổi. Tỷ như, nửa năm trước hắn xem thường Hoạt Mai. Nửa năm sau hắn vẫn như cũ xem thường Lưu Lãng Giả. Dù sao nghịch tập, người nghịch tập cũng nên lý do chứ. Người mới biên kịch, người mới đạo diễn, người mới diễn viên, ngươi lấy cái gì nghịch tập đâu? Coi như quảng cáo làm được cho dù tốt thì có ích lợi gì? Nói đùa cái gì a? Đám mê điện ảnh chẳng lẽ bởi vì ngươi quảng cáo nghiêu bức liền sẽ ủng hộ ngươi sao? Nếu thật là lời như vậy, Đô Thành, quảng cáo nghiêu bức như vậy vì sao lại thất bại? Màn đêm buông xuống, Thiên Hòa rạp chiếu phim rất náo nhiệt. Khắp nơi đều là lui tới kéo tay tình lữ cùng top 5 top 3 cùng một chỗ hẹn nhau mà đến thanh niên. Nhóm, mỗi một năm lúc này đều là hẹn hò tốt thời tiết. Đám tình nhân cơm nước xong xuôi về sau có thể làm gì? Đi bên ngoài chơi, bên ngoài như thế lạnh. Chơi cái gì? Chơi cảm mạo sao? Uống cà phê, vừa cơm nước xong xuôi ai còn uống cà phê? Trực tiếp KFC. Mọi thứ đều giảng cứu một cái quá trình, muốn tiến hành theo chất lượng, người trực tiếp bởi như vậy không nói muội tử có nguyện ý hay không. Coi như nguyện ý cũng không có bất kỳ cái gì tư tưởng không phải. Thế là, bọn hắn lựa chọn tốt nhất là nam nam nữ nữ hẹn lấy nhìn xem phim. Vì chiều muộn bên trên tư tưởng hoạt động làm một chút làm nền không phải. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy trước mắt kia từng đôi tình lữ về sau. Vô ý thức nhìn một chút Lục Viễn. Nhìn thấy Lục Viễn bộ dáng về sau hắn lắc đầu. Lục Viễn con hàng này hai tay đút túi. Mục quang nhìn cái này nhìn kia. Nhìn một bộ lực chú ý không biết phân tán ở đâu bộ dáng. Sự thật bên trên, mặc kệ là trước kia thế giới kia vẫn là thế giới này, Lục Viễn xem phim số lần đều ít đến thương cảm. Đặc biệt là trùng sinh đến thế giới này thời gian nửa năm. Lục Viễn liền tiến vào một lần viện tuyến, mà lại là Hoạt Mai, chiếu lên cùng ngày tiến cũng không phải là Lục Viễn cũng không thích xem phim, mà là Lục Viễn như thế một cái độc thân cẩu nhìn cái gì phim. Xem chiếu bóng xong về sau về nhà thăm anh em Hồ Lô Tự Ngu Tự Nhạc sao? Lục Viễn không có cái này đam mê, khẩn trương sao? Còn tốt, chúng ta dự bán vé đã trải qua toàn bộ bán giống. Mặt khác tăng thêm hai trận cũng toàn bộ bán hết. Cho nên ngày đầu phòng bán vé không có khả năng nhiều chênh lệch. Đúng, ngươi xem qua, Sát Lục Dị Hình, sao? Sát Lục Dị Hình, thế nào? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn đứng tại Sát Lục Dị Hình, áp phích trước về sau có chút kỳ. Quái! Bộ phim này quảng cáo làm tốt, giống rất hấp dẫn người. Vâng, dù sao cũng là phim Hollywood, đặc hiệu phương diện khẳng định không giống. Ngươi có phiếu phiếu ta có, Mỗi bộ phim VIP tòa ta đều có 2 tấm. Cho ta một chương đi. Ngươi muốn đi nhìn bộ này? Dù sao, Lưu Lãng Giả, lần đầu tại 8:30 còn sớm. Ngươi nghĩ sớm nghiên cứu đối thủ sao? Không có a, Lục Viễn, mặc dù ta đối, Lưu Lãng Giả, vô cùng tin tưởng. Cảm thấy bộ phim này có thể đại bảo. Bất quá, cùng Sát Lục Dị Hình, chênh lệch có thể nói là một cái trời cái trước hà. Ta cảm thấy chúng ta tạm thời hẳn là đem mục quang đặt ở Hoa Hạ phim bên trên. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc nửa ngày sau đó nói ra lời nói trong lòng. Ếch, ta không phải ý tứ này. Ta chính là đơn thuần muốn nhìn một chút. Thật sao, ngươi sẽ bị đả kích đến. Đả kích cái gì? Ta thật chỉ muốn làm một cái quần chúng cũng không có ganh đua so sánh. Kỳ thật ta đối phim khoa học viễn tưởng một mực có nồng hậu dày đặc hứng thú. À, vậy chúng ta đi xem đi. Được, Lục Viễn quay đầu nhìn xem Vương Vĩ Tuyết biểu lộ về sau liền biết. Vương Vĩ Tuyết cũng không tin mình lời nói. Đương nhiên hắn cũng không có giải thích cái gì. Dù sao có nhiều thứ bất kể thế nào giải thích đều vô dụng. Vương Vĩ Tuyết từ trong bọc lấy ra 2 tấm phiếu đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn nhìn thấy phiếu về sau cất kỹ liền hướng, Sát Lục Dị Hình, phim phòng đi đến. Thật có lỗi, bởi vì rạp chiếu phim nhân số khá nhiều. Vì ngăn ngừa xuất hiện không tất yếu tình huống, mời lấy xuống kính dâm cùng mũ. Mời tích cực phối hợp. Tạ ơn, a, tốt, ếch, chờ một chút, người Lục Viễn sao? Hoa, wow, thật đúng là Lục Viễn. Hoa, wow, hắn là Lục Viễn a. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này, Lục Viễn đến xem phim rồi. Không đúng sao, nhị cầu tử phim là Lưu Lãng Giả, không phải số 5 sảnh a. Ta nhớ được là tại số 3 sảnh đi, vậy hắn chạy thế nào số 5 sảnh rồi? Chờ một chút, mình phim sắp chiếu lên thời điểm lại chạy đến số 5 sảnh nhìn. Sát Lục Dị Hình. Cái này thao tác ta thật không có xem hiểu. Ta cũng là không giúp đỡ chính mình phim, ủng hộ nhà khác phim. Như thế tao sao? Hắn đây là muốn làm gì? Nhanh như vậy liền bản thân từ bỏ rồi. Chờ một chút, chẳng lẽ con hàng này đang nghiên cứu đối thủ mình rồi? Không đúng, nghiên cứu đối thủ mình cũng muốn đi nhìn Huyết Hồng Niên Đại, Chiến Huyết, đi. Nhìn cái gì, Sát Lục Dị Hình, a, cả hai là cùng một đẳng cấp sao? Hắn bành trướng sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Cái này trước mắt, hắn đi ủng hộ cái khác phim. Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình, Lưu Lãng Giả, có thể chơi đổ, Sát Lục Dị Hình? Nói đùa cái gì, như thế bành trướng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Nên có người đem Lục Viễn nhìn Sát Lục Dị Hình ảnh chụp truyền đến lưới bên trên, đồng thời phối bên trên Lục Viễn ngồi tại vị đưa bên trên cầm bắp rang say sưa ngon lành ăn chờ phim lúc bắt đầu đợi video về sau. Đám dân mạng cũng bị Lục Viễn tao thao tác cho nhìn ngây người. Bọn hắn không cảm thấy Lục Viễn là đến xem phim. Dù sao mình phim lập tức liền lần đầu, hắn khẳng định phải giúp đỡ chính mình phim a. Sau đó đám dân mạng cũng nghĩ đến cái kia khả năng. Sau đó đám dân mạng vui vẻ nghiên cứu đối thủ như thế bành trướng sao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.